Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, Thiên Kiếp lên trận đài động. 3. Chỉ gặp Tàn Nhận bước nhanh về phía trước, một bàn tay liền đem cái kia Lý Thương Lan cho đập đập vào mặt nện xuống đất. Chợt đưa tay dùng lực bắt lấy tóc của hắn, đột nhiên hướng về sau kéo một phát. Thằng nhãi con, ngươi lá gan không nhỏ, ngay cả ta đại ca cũng dám giết, còn đem hắn trở thành hải yêu đồ ăn. Tàn Nhận liếm môi, thần sắc dữ tợn, thấp đầu trừng mắt cái kia Lý Thương Lan. Cái kia lạnh lẽo ngữ khí, cùng cái kia mặt mũi vặn vẹo, lập tức nhìn Lý Thương Lan hô hấp cứng lại, sợ hãi trong lòng cảm giác càng mãnh liệt. Cút ngay, lãnh phong lãnh đạm hừ nói. Tàn Nhận nghe vậy lập tức khuôn mặt cứng đờ, mới là đột nhiên nghĩ tới, vừa mới mình theo như lời nói, tuy nhiên đều là sự thật, nhưng lại tuyệt đối không thể ngay trước lãnh phong mặt nói ra nha. Lúc này vỗ đầu chọc, lúng túng cười nói, đại ca, ngươi đến, cái kia hai tên gia hỏa, giao cho ta tốt. Lập tức, liền thấy Tàn Nhận dẫn theo màu đen đoạn đao, đi vào mặt khác hai vị Lý gia dòng chính trước mặt. Không nói lời gì từng đao bổ xuống. A, không, không, giết ta đi, giết ta, a, chấm ngoặc kép. Trong khoảnh khắc, trận trận làm người ta sợ hãi kêu thảm thanh bên tai không dứt. Nhìn Xích Luyện Tông tông chủ cùng Bạch gia bọn người đều là làm một chút nuốt nước miếng một cái. Nhất là cái kia hai cái Lý gia dòng chính gia thịt, đang bị Tàn Nhẫn từng đao cắt bỏ thời điểm, càng là nhìn đám người vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Lãnh, lãnh huynh, a không, lãnh gia gia, lãnh tổ tông, tha mạng, tha cho ta đi. Lý Thương Lan run run rẩy rẩy nói, quỳ bái trên mặt đất, không ngừng đập lấy đầu. Lãnh Phong lạnh lùng theo dõi hắn, lật tay đem trường kiếm lấy ra ngoài, lãnh đạm nói, đem cái kia nuốt ta hải yêu phóng xuất. Vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép, bạch, ngao ngao. Lập tức, chỉ gặp cái kia Lý Thương Lan không có chút gì do dự, trực tiếp lật tay lấy ra một đạo ngọc hạp tử, đem hộp mở ra, liền có một đầu thất thải sắc đại xà tung bay bay ra. Đứng ở một bên, phun lưỡi, cái kia con mắt, chính đánh giá Lãnh Phong. Nó đúng vậy nuốt ngươi cái kia hải yêu. Muốn trừng phạt nó đi. Lý Thương Lan hoảng sợ đến cực điểm đập lấy đầu, căn bản không có nửa phần phản kháng suy nghĩ. Cho dù hải yêu thực lực đạt đến tiên vũ chi cảnh, nhưng cũng tuyệt đối không là cái kia Vương Khai đối thủ. Nếu là phản kháng, tất nhiên sống không bằng chết. Lãnh Phong, người rốt cuộc đã đến, còn thân thể của ngươi, đáp ứng ta sự tình, ngươi không cần đổi ý. Đột nhiên, chỉ gặp cái kia thất thải đại xà lại miệng nói tiếng người, âm thanh lại là thanh thúy êm tai đến cực điểm nữ thanh. Ngươi vậy mà có thể nói chuyện, vì sao trước đó chưa từng nói với ta? Ngươi, Lý Thương Lan ngẩn người, xoáy cho dù là không thể tin chừng mắt cái kia thất thải đại xà. Phải biết, tại Lý Thương Lan trước mặt, thất thải hải yêu xà căn bản là chưa từng nói một câu. Phù phù, theo cái kia thất thải đại xà há mồm phun ra một bộ sắc mặt trắng bệch thi thể, thì lắc mình biến hóa, hóa thành một đạo thân tư thế uyển chuyển nữ tử, dung nhan cực kỳ xinh đẹp. Ngươi lại cũng có thể hóa hình. Vì sao lừa gạt ta? Ngươi thật là lớn gan. Chấm ngoặc kép, choàng. Nhưng mà, cái kia Lý Thương Lan lời còn chưa dứt, chính là bị Lãnh Phong một kiếm bổ dưới, đem thân thể sinh sinh chém thành hai nửa. Tại chỗ chết, đáp ứng ngươi, ta sẽ không nuốt lời. Ngươi có thể chết. Lãnh Phong lãnh lãnh nói, vừa mới nói xong, lần nữa huy kiếm, bổ về phía cái kia thất thải đại xà hóa thành nữ tử. Không có chút nào thủ hạ lưu tình. Phốc, chỉ gặp cái kia xinh đẹp nữ tử cổ họng một vòng huyết quang xẹt qua, thân thể thẳng tắp nhào ngã trên mặt đất. Ta thao, lãnh sư đệ, người đầy cũng hạ thủ được. Vương Khai sờ lên cái mũi, thần sắc có chút tiếc hận nói. Như thế tư sắc mỹ nữ, lấy ra làm tỷ nữ cũng không tệ nha. Nhưng mà, đã thấy Lãnh Phong khinh thường hừ hừ. Lãnh đạm nói ra, nàng là thê tử của ta. Chết về sau, hồn phách sẽ tới Minh Châu. Thê tử, Vương Khai nghe vậy hai mắt một lồi. Thần sắc kinh ngạc nhìn lấy hắn. Lúc này giơ ngón tay cái lên. Tán thưởng nói, Lãnh sư đệ coi là thật tốt sống. Ngay cả rắn cũng dám thiên. Vương Khai, ta muốn về Minh Châu tu luyện. Phá đạo về sau, bát hoang gặp. Lãnh Phong lãnh lãnh nói. Lật tay đem nữ tử kia thi thể thu vào. Chính là đạp không mà đi. Thu báo đơn giản mau lẹ. Không có chút nào ngôn ngữ. Đi, cũng đi như thế như gió. Cho dù là thê tử của hắn, vì ước định, đều có thể không chút do dự ra tay chém giết. Lãnh Phong, khi thật sự không hổ kỳ danh. Hắc hắc, đại ca đi, ta cũng phải hồi Ma Châu. Đại sư huynh, phá đạo về sau, chúng ta tại bát hoang gặp đi. Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta hai người, định muốn cùng ngươi ganh đua cao thấp. Tàn nhận liếm môi một cái, dùng lực vuốt một cái đầu chọc về sau, liền cũng là đạp không rời đi. Chỉ để lại hai cỗ chỉ còn xương đầu thi thể nằm ngang ở nơi đó. Một bên, càng là có từng khối thịt nát gân cốt cùng phá nát nội tạng những vật này. Cùng bản thiếu ganh đua cao thấp. Ha ha, cái loại người này tồn có ở đây không? Đáp, nhìn chung hoàn vũ, không người có thể địch. Vương Khai nhún vai, chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến bát phẩm thần thông cảnh. Tiểu tử, đem cái kia Ma Châu tiểu công chúa thả ra đi. Nàng đã đạt tới tiên đế cực hạn. Như lại áp chế xuống. Đem cả đời khó mà đột phá tiên vũ chi cảnh. Miêu gia vuốt ve râu dài. Nhàn nhạt truyền âm cười nói. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Lật tay liền đem cái kia nhiệm hoan hoan. Từ thông thiên tháp bên trong phóng thích ra ngoài. Vừa xuất hiện, chính là dẫn tới trên không trung lôi vân trải rộng. Ô vân cuồn cuộn thanh thế cực kỳ dọa người. Hỗn đản, đại hỗn đản, ngươi không lẽ muốn hại chết bản công chúa sao? Chờ một chút lại cùng ngươi tính sổ sách. Hừ, nhiệm hoan hoan khí khuôn mặt tái nhợt. Thử lấy hổ nha mắng mấy âm thanh. Chính là dậm chân leo lên không trung. Chỉ gặp cái kia lôi kiếp bỗng nhiên đánh rớt mà xuống. Tạo thành uy thế. Trực tiếp đem hai ngọn núi đều là đánh cho nổ tung ra. Nhiệm hoan hoan thân hình. Cũng là bị đánh từ trên cao rơi xuống. Hung hăng đụng vào cái kia khổng lồ trận trên đài. Ông, nhưng mà, dị biến lại nổi lên. Chỉ gặp trận kia đài. Đang tiếp thụ lôi kiếp bổ kích về sau. Vậy mà lóe lên trận trận ánh sáng chói mắt. Phía trên điêu khắc trận văn cấp tốc lấp lóe xoay tròn. Ba ba, Vương tiểu tử, nhanh chóng rời xa nơi đây. Không nghĩ tới này khí thần lại lợi hại như vậy. Xếp đặt trận pháp, lại có thể lợi dụng thiên kiếp uy năng khởi động. Ngưu già thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Vò thanh gọi nói. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, liền gặp phía dưới Xích Luyện Tông tông chủ cùng Bạch Hà bọn người. Còn có cái kia nhiệm hoan hoan, hết thảy bị trận đài quang mang bao phủ, nắm kéo trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Theo trên không trung lôi vân thuấn gian tiêu tán, Vương Khai thì là sờ lên cái mũi, có chút kỳ quái nói ra, bản thiếu giống như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nha. Ngưu già thiên, đồng dạng như thế, vẫn như cũ đạp không mà lập, người thật là cái kỳ hoa. Ngưu già nhảy ra tam giới không tại ngũ hành, trận pháp cấm chế thậm chí bất luận cái gì hạn chế đều khốn không được Ngưu già. Không lẽ người cũng tu luyện đến tình cảnh như thế hay sao? Ngưu già thiên mắt to chừng đến căng tròn, thần sắc có chút hồ nghi chừng mắt Vương Khai. Sao sao sao cầu vốt cuối chương? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.